Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, bạn trai ngươi sẽ không ngại. Loại này tương đối vắng vẻ vắng lặng tiểu trấn không cần nghĩ lấy sẽ có cỡ nào cao cấp khách sạn. Cho nên Tô Thánh cùng Tulip mở khách sạn chỉ có thể coi là tương tự ô tô quán trọ một dạng. Chủ yếu là cho người qua đường dùng để nghỉ ngơi. Gian phòng không tính lớn, 30 mét vuông tả hữu, rất lâu nhưng coi như sạch sẽ. Một tấm giường lớn, một cái phòng vệ sinh riêng. Chỉ thế thôi, liền cái tivi đều không có. Liền hoàn cảnh như vậy, Tô Thánh nhìn Tulip tựa hồ đều thật hài lòng. Có thể thấy được nàng lăn lộn thực không được tốt lắm. Phải biết nàng ở Marvel thế giới nhị trọng thân. Ân, miễn cưỡng xưng hô là nhị trọng thân a. Nhân ra thế nhưng là lăn lộn coi như không tệ đây. Đừng nghĩ thừa cơ đào tẩu. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu ta đều có thể tìm tới ngươi. Ta cũng không phải những cái kia chính bốn phía đuổi bắt ngươi phế vật. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng quay người vào phòng vệ sinh. Tulip trợn tròn mắt. Hắn làm sao biết bản thân đang bị người đuổi bắt? Chiết róc rách tiếng nước vang lên. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tulip là ai? Chỉ có thể nói không coi là người tốt. Nàng có cái bạn trai cũ gọi là Jesse Custer. Là một cái truyền giáo sĩ cũng chính là mục sư. Bất quá là loại kia bất học vô thuật mục sư. Rất sớm trước kia cùng Tulip hai người ở trên đường loạn lăn lộn. Từ Tulip trộm xe kỹ thuật như vậy quen thuộc liền có thể thấy được lốm đốm. Cuối cùng chia tay, Jesse Custer về tới quê quán tiếp thủ giáo đường, mà Tulip lại tiếp tục pha trộn, lần này là gặp được phiền toái vừa muốn chạy trốn trở về. Muốn tìm Jesse hỗ trợ. Về phần cái này Jesse Custer cũng không bình thường. Hắn ở Marvel cũng có nhị trọng thân. Hơn nữa so Tulip muốn lợi hại hơn nhiều nhân gia cùng Iron Man phụ thân Howard Stark lớn lên giống. Như đúc đây, cái này cũng chưa tính. Một cái hút thuốc uống rượu đánh nhau mục sư hết lần này tới lần khác thu được, sáng thế, lực lượng. Có tương tự ngôn linh đồng dạng thượng đế thánh ngôn lực lượng. Hoặc là có thể nói là thượng đế thanh âm. Ngôn xuất pháp hành, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Jesse Custer, Tulip, có vẻ như còn có một cái hấp huyết quỷ. Ba người cùng một chỗ bước lên tìm kiếm thượng đế con đường. Sau đó gặp một cái liền thượng đế đều có thể giết chết nhân vật. Sin of Killer, bất kể là sáng thế ban cho thượng đế thanh âm năng lực hay là Sin of Killer có thể giết thượng đế năng lực, Tô Thánh đều rất có hứng thú. Trước đó Tô Thánh liền khóa chặt Tulip vị trí tính toán đợi Holy Lan cùng với Ma Mần sự tình kết. Thúc lại đi tìm nàng đây. Chuyện bây giờ kết thúc lại vừa lúc gặp cái kia Tô Thánh liền không nóng này trở về. Tắm rửa xong Tô Thánh trùm khăn tắm đi ra liền gặp được Tulip ngồi ở bên giường vẻ mặt ảo não đờ. Đẫn bộ dáng, đến ngươi. Tô Thánh nói, cái gì? Tulip ngây người hỏi lại. Tắm rửa, Tô Thánh chỉ phòng vệ sinh. Tulip bất đắc dĩ đứng dậy tiến vào. Không bao lâu Tulip một lần nữa đi ra. Bất quá thật không nghĩ Tô Thánh như thế chỉ là trùm khăn tắm. Quần áo đều mặc thật tốt, ta hảo tâm nhường ngươi nhờ xe. Ngươi không thể đối với ta như vậy a. Không cần biết ngươi là người nào, ta cam đoan ta sẽ không nói lung tung. Ngươi để cho ta ly khai, được không? Không, Tô Thánh cười cười nói. Vì sao, mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi lại có bản lãnh như vậy? Tìm ai không được a? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lên ta? Tulip có chút tức giận mắng hô. Không phải ta để mắt tới ngươi, là ngươi đưa tới cửa. Tô Thánh cười vỗ tay phát ra tiếng. Tulip thần sắc trong nháy mắt biến đổi, phảng phất nhiều chút ký ức, nhiều nàng ăn cắp một cái xe Hammer kết quả bị khóa ở bên trong. sau đó mơ mơ hồ hồ liền xuất hiện ở địa phương khác, quên đi đoạn này ký ức. Nghĩ đến cái kia quỷ dị xe Hummer, nghĩ đến cái này quỷ dị tình huống, Tulip nhịn không được nói, xe kia là của ngươi. Đúng nha, Tô Thánh sáng sủa cười một tiếng, ngươi nghĩ trộm xe của ta cho nên ta mới chú ý tới ngươi. Lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn rảnh rỗi lại tới tìm ngươi. Không nghĩ tới lại gặp mặt, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua đây. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tiền, ta nhường ngươi dùng mãi không hết, ngươi phiền phức ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tuy nhiên ngươi chỉ có thấy được một góc của băng sơn, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn phải biết bản lãnh của ta, giải quyết ngươi phiền phức cũng không khó khăn. Ta có bạn trai, Tulip vẻ mặt đưa đám nói, ta lần này trở về chính là tìm hắn. Có quan hệ gì? Ta lại không dự định cùng ngươi yêu đương. Để cho ta dùng mấy lần bạn trai, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Huống chi, vẫn là bạn trai cũ. Tô Thánh cười cười vẫy tay nói, yên tâm, không cần đến mấy lần. Ta nhớ không lầm, ngươi bạn trai cũ bên người có cái mỹ nữ cũng không tệ. Chờ nhìn thấy nàng ngươi tự nhiên là giải thoát rồi. Tô Thánh nói xong gõ ngón tay. Ba, Tulip quang, ngoặc kép, tắm rửa xong còn mặc quần áo gì? Tô Thánh thuận thế nằm xuống nhìn về phía kinh ngạc che chắn Tulip. Tulip còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Ôm Tulip, hai tay khẽ vuốt, Tô Thánh không làm sao khách khí. Tulip cắn răng sau một lúc lâu nói, ngươi mới vừa nói đều là thật, ngươi có thể giúp ta giải quyết phiền phức của ta, còn có thể cho ta tiền. Chờ nhìn thấy bạn trai ta ngươi liền bỏ qua ta. Ân, Tô Thánh thuận miệng đáp. Tulip hít một hơi thật sâu chậm rãi, quay người nhìn về phía Tô Thánh chủ động hôn tới. Cái này là nghĩ thông. Tô Thánh cười cười đương nhiên sẽ không khách khí. Triền miên hồi lâu, Tulip bỗng nhiên nói, đừng nói cho hắn, có thể chứ. Nhìn tâm tình, Tô Thánh cười nói, Tulip bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn để Tô Thánh lên xe. Xe mới, vừa lên xe Tô Thánh cũng cảm giác được xe mới đặc thù đặc trưng, người cùng Kasi cùng nhau lâu. Như vậy, các người vậy mà không? Chấm ngoặc kép. Ngươi không cảm thấy lúc này không thích hợp nói mấy cái này sao? Tulip cắn răng nói một tiếng. Tô Thánh ung dung một nở nụ cười. Tiếng xe rung trời, nho nhỏ này ô tô quán trọ cũng không biết cách âm hiệu quả thế nào. Bất quá nhau nhau đến ai cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phanh phanh phanh, cũng không biết qua bao lâu, Tô Thánh cùng Tulip đều đã dừng lại. Cửa ra vào chợt truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, thanh âm rất lớn, rất gấp. Tulip khỏa trong chăn trong nháy mắt có chút bối rối. Đã trễ như vậy còn sẽ lớn như vậy tiếng gõ cửa, nhất định là đuổi bắt mình người a. Nàng vội vàng nhìn về phía Tô Thánh, chỉ thấy Tô Thánh chậm rãi xoay người lên giúp Tulip đắp kín mền, sau đó phất phất tay. Cửa, tự mình mở. Cửa mở trong nháy mắt, hai cái đại hán áo đen giơ súng vọt vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.